Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2121, chương 2145, phu thê. Muốn nói Hạ Tân cho đến nay muốn đánh nhất tiểu thí hài. Tuyệt đối chính là trước mắt Tiêu Đình. Đương nhiên, hắn kỳ thực đã không tính là tiểu thí hài. Hiện tại cũng là mùng 2, đã 15 tuổi, chỉ là... Hạ Tân đối với hắn ấn tượng còn dừng lại ở tiểu học lúc giai đoạn. Tự tin, kiêu ngạo, tự phụ, hoàn toàn không nghe vào người khác nói, khiến người chán ghét. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hàng này lão là nói muốn kết hôn giả dạ gì gì đó. Vẫn còn gọi Hạ Tân ca ca, làm Hạ Tân hận không thể hung hăng đánh hắn một trận. Ca ca, xin yên tâm đem giả dạ giao cho ta a. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Ngươi cái tên này là không sợ chết phải không? Ai là của ngươi ca ca a? Đi sang một bên, dạ dạ phải học tập thật giỏi. Không rảnh chơi với ngươi. Hạ Tân là mặc kệ cái này đáng đánh hùng hài tử. Nếu như không phải biết, cha mẹ hắn khẳng định cũng tới tham gia họp gia trưởng. Hạ Tân khẳng định cho hắn biết dưới cái gì gọi là đại nhân xử lý phương pháp. Phát hiện Lạc Thủy Linh sắc mặt có chút kém, Hạ Tân đưa tay sờ dưới cái trán của nàng, gương mặt, cảm giác tạm được, không phải cực kỳ nóng, thấy các vấn đề cũng không lớn. Hạ Tân ôn nhu hỏi, thế nào, còn có khó chịu chỗ nào sao? Lạc Thủy Linh khẽ lắc đầu một cái, không có việc gì. Hạ Tân liền sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười nói. Trước tiến đến ngồi nghỉ ngơi một chút đi, nhìn họp gia trưởng còn có chuyện gì, không có việc gì ta liền về nhà. Rơi xuống nước Linh nhu thuận gật đầu, một dạng họp gia trưởng nói đúng là dưới thành tích, biểu dương dưới thành tích tốt, làm cho thành tích kém nhiều nỗ lực, lại để cho vấn đề học sinh gia trưởng quản nhiều giáo. Nói xong cũng liền về nhà. Hạ Tân làm cho Lạc Thủy Tiên đến chỗ mình ngồi trước ngồi nghỉ ngơi biết. Hắn liền đứng ở phía sau bên lôi kéo Hạ Dạ. An lĩnh nghe, hiện trường cũng không có thiếu học sinh. Hoặc là gia trưởng làm cho học sinh ngồi. Chính mình đứng, lúc này, trung niên kia nữ giáo sư đang trên bục giảng. Bên cạnh phát hình phim đèn chiếu, nàng một tay cầm thước dạy học. Chỉ vào bảng đen, tại nơi nghiêm túc nói. Sơ trung chính là một đứa bé thời điểm trọng yếu nhất. Trên thực tế, lời này Hạ Tân ở tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, toàn bộ nghe qua, lão sư vĩnh viễn sẽ nói. Bây giờ là ngươi là tối trọng yếu thời khắc, thi vào trường cao đẳng quyết định một đứa bé cuộc đời vận mệnh. Thi vào trường cao đẳng là đi thông thành công nhanh nhất tiệp kính. Như vậy sơ trung đâu? Sơ trung chính là đi thông đường tắt hòn đá tảng, chỉ có đánh tốt sơ trung trụ cột, cao trung mới có thể lần lượt cao, đại học mới có thể đi hướng đi thông nhân sinh tột cùng đường. Đây không chỉ là trường học của chúng ta trách nhiệm, cũng là các vị gia trưởng trách nhiệm, cơ bản đều là chút lời lẽ tầm thường đề tài. Hạ Tân sớm nghe qua 100 lần, thông thường đều là làm cho gia trưởng nhiều phụ trợ trường học công tác. Hỗ trợ giám sát học sinh học tập, khống chế hài tử hàng ngày làm việc và nghỉ ngơi gì gì đó. Hạ Tân cũng lười nghe, thì nhìn hướng bên cạnh Tiêu Đình nói, ngươi tại sao còn chưa đi, kế tiếp không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi chính ngươi lớp. Tiêu Đình vẫn là một bộ nghiêm trang giọng nói, nơi này chính là lớp của ta cấp A. Cái gì? Hạ Tân một cái nhíu mày. Dạ. Ba mẹ ta ăn vị bên kia, Tiêu Đình nói, duỗi ngón tay dưới, đệ nhị liệt hàng đầu một đôi vợ chồng. Hạ Tân ngược lại từng thấy phụ thân hắn Tiêu Viễn Sơn, cùng mẫu thân Tiền Phương, hiện tại hồi tưởng một lần, xem bối ảnh thật đúng là thật giống. Ngươi cái tên này, còn muốn cùng giả giả cùng trường 2 năm, đừng nói 2 năm, 2 ngày Hạ Tân đều rất lo lắng. Hàng này có thể hay không đối với dạ dạ làm cái gì? Chuẩn bị nói, ta còn muốn cùng dạ dạ cùng trường 398 thiên. Sau đó chúng ta biết tiến nhập cao trung. Thế nhưng bằng vào ta cùng Dạ Dạ thành tích, chúng ta tất nhiên còn có thể cùng đi lớp trọng điểm. Đến lúc đó, còn phải lại cùng lớp 1096 thiên. Nói cách khác, ta theo Dạ Dạ chí ít còn có thể lại cùng trường 1494 thiên. Ngoặc kép chấm chấm. 1494 thiên. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Tân cảm giác mình sắc mặt nhăn nhó, liền tại chỗ giết Tiêu Đình tâm tư đều có, liền hàng này, còn dám cùng Dạ Dạ cùng trường 1494 thiên. Cái này quá nguy hiểm. Tiêu Đình nói xong mang theo vài phần lấy le thần sắc nhìn về phía Hạ Dạ nói. Dạ Dạ, ta có phải hay không rất cẩn thận? Ta sẽ nhớ kỹ với ngươi cùng nhau qua mỗi ngày. Chuyện này sẽ trở thành ta nhân sinh bên trong quý báu nhất hồi ức. Hạ Dạ vẻ mặt mặt không thay đổi lôi kéo Hạ Tân tay nói. Cát ca, ta cần kiểm tra bao nhiêu phân mới có thể đem hắn đóng gói đến ngoài không gian đi. Tại sao muốn đưa đi ngoài không gian? Lẽ nào Dạ Dạ ngươi nghĩ theo ta cùng nhau làm vũ trụ lữ hành sao? Có người nói X10MSPACE công ty dự tính được 3 năm sau đẩy ra vũ trụ lữ hành tiết mục. Nếu như ngươi nghĩ đi, ta sẽ đi dự định một phần tình lữ phần ăn. Chỉ cần là ngươi muốn, coi như là bầu trời ánh trăng, ta Tiêu Đình cũng sẽ hái xuống tặng cho ngươi. Hạ Tân lúc đó liền ở tâm lý hô to. Thiên, hàng này vật gì vậy? Đây cũng quá biết tán gái a. Bà mẹ hắn đều dạy hắn cái gì? Còn là nói, đây chính là thiên phú. Hạ Dạ vẻ mặt cứng ngắc biểu tình, nhìn Tiêu Đình nói, cần ta làm cái gì? Ngươi mới nguyện ý đi tìm chết đâu. Tiêu Đình cực kỳ nghiêm chỉnh trả lời, chỉ cần là vì ngươi, ta bất chấp gian nguy, không chối từ, chết cũng không tiếc. Đây tuyệt đối là Hạ Tân từ lúc chào đời tới nay ghét nhất trẻ nít. Hắn cũng hận không thể đem hàng này cho xung quân đến ngoài không gian đi. Chỉ cần nghĩ tới, về sau Dạ Dạ mỗi ngày với hắn một lớp, Hạ Tân cũng cảm giác ngủ đều không an ổn. Đang khi nói chuyện, họp gia trưởng cũng tiến hành rồi gần một giờ. Đến trung tràng thời gian nghỉ ngơi, Hạ Thi Kỳ cùng Lạc Thủy Linh cũng đứng lên. Hạ Tân liền đỡ lấy Hạ Thi Kỳ nói, làm sao vậy, ngại buồn bực sao? Ta dìu ngươi đi ra ngoài một chút. Hạ Thi Kỳ thở phì phò cau khả ái cái mũi nhỏ, một bộ tức giận tiểu dáng dấp, phồng lên cái khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện, cảm giác khuôn mặt cũng làm cho Hạ Tân vứt sạch. Cùng lúc đó, cái kia Tiêu Viễn Sơn cùng Tiền Phương cũng đã đi tới. Tiêu Viễn Sơn cùng Tiêu Đình căn bản là một cái khuôn đúc đi ra, cũng là một bộ công chính nghiêm cẩn dáng dấp, thoạt nhìn anh tuấn thẳng, cực kỳ có vài phần thành công nhân sĩ rất cao thượng khí chất. Xem như là ở đây hết thảy gia trưởng trung khí chất xuất chúng nhất. Tiền Phương cũng là tương đương xinh đẹp, người mặc mỹ lệ phấn hồng lễ phục. Đi trên đường, vặn eo lắc mông rất là làm tức giận, chỉ là một đôi mang theo vài phần sắc bén hồ mị nhãn thoáng nheo lại, làm cho vài phần tranh chua hình tượng. Tiêu Viễn Sơn rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Đình nói, Đình Nhi, không nên chạy loạn, nói cho ngươi biết phải thật tốt nghe lão sư nói bảo. Gì, vị này chính là ba, đây là Hạ Dạ. Dạ Dạ, tuy là Tiêu Viễn Sơn nhìn là Hạ Tân, Tiêu Đình trước giới thiệu cũng là Hạ Tân lôi kéo Hạ Dạ. Nói xong còn rất cao hứng nói bổ sung, ba, ngươi biết không, cái này nhất định là mệnh chung chú định duyên phận, biết hôm nay ngươi muốn tới, Dạ Dạ vừa may ngày hôm nay liền tới đi học trở lại. Cái này nhất định là trời tốt, vì để cho ngươi chào tạm biệt thấy Dạ Dạ, nàng chính là ta mệnh chung chú định một nửa kia. Kỳ thực lần trước Tiêu Viễn Sơn thì nhìn nghỉ mát muộn rồi, luôn cảm thấy cô bé này tuy là xinh đẹp tinh xảo, có thể cho người cảm giác là lạ. Còn như Tiền Phương thì là đối với Hạ Dạ hoàn toàn không có hảo cảm. bởi vì Hạng Dạ đã sẽ không nói, cũng sẽ không khen tặng vẻ đẹp của nàng, có vẻ tương đương thô lỗ. Thậm chí cái này, thô lỗ nữ nhân, còn có thể cướp đi con trai bảo bối của nàng. Là của nàng đối thủ cạnh tranh, làm sao cảm giác, cùng lần trước gặp mặt lớn bằng, đều hơn một năm, cô bé này không phải sẽ lớn lên sao? Tiêu Viễn Sơn trong lòng thầm nhũ câu, trên mặt vẫn là một bộ xã giao khuôn mặt, mỉm cười nhìn về phía Hạ Tân. Tiêu Đình cứ tiếp tục giới thiệu, ồ, vị này chính là Dạ Dạ ca ca. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh Hạ Thi Kỳ, hắn còn thật không biết Hạ Thi Kỳ cùng Hạ Tân quan hệ. Nhưng nếu đã biết tới, đây là hắn người yêu. Lời này, trực tiếp đem Hạ Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn nói đỏ. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng lòe lòe, hơi rũ xuống ánh mắt. Không có phản bác, Tiêu Viễn Sơn gật đầu. Song Hạ Tân đưa ra một tay, thoải mái nói, người tốt. Hạ Tân cũng rất lễ phép cầm hắn tay. Người tốt, chúng ta gặp qua. Tại lần trước họp gia trưởng bên trên, hắn nói nhìn Hạ Dạ liếc mắt, lập tức vừa nhìn về phía đứng ở Hạ Tân trước người. Chặt nương tựa hắn Lạc Thủy Linh, không minh bạch cái nàng là ý gì. Hơn nữa, ngày hôm nay mới đi học trở lại lời nói, ngày hôm nay cũng không cần tham gia họp gia trưởng a. Dù sao cái gì thành tích đều không, đến trường cũng chưa bắt đầu. Hạ Tân mỉm cười giải thích dưới, tỷ tỷ nàng có việc xuất ngoại, ta lần này là thay mặt tươi ngon mọng nước gia trưởng tới. Ồ, Tiêu Viễn Sơn gật đầu, đối với chuyện nhà của người khác cũng là bất tiện tham dự vào. Hắn dùng khóe mắt liếc qua quét dưới Hạ Thi Kỳ, nhớ rõ, lúc đó cùng Hạ Tân gặp mặt lúc, bên cạnh hắn là một cái vô cùng lãnh diễm cao quý, còn như tuyết sơn nữ thần một dạng thần nữ, hiện tại thay đổi một cái mềm mại khả ái. Chỉ là bên cạnh Tiền Phương rất là khó chịu Tiêu Đình đối với Hạ Dạ một bộ dính như keo thái độ, bới móc một dạng hỏi một câu, tỷ tỷ nàng xuất ngoại, vì sao ngươi thay nàng tới? Lạc Thủy Linh bắt trước phóp pa người hiểu lầm, nhỏ giọng giải thích câu, bởi vì ca ca là chị của ta trượng phu, tỷ tỷ là của nàng thê tử. Hắc, Tiền Phương một cái kinh động, thê tử, ồ, nguyên lai là như vậy. Đang khi nói chuyện, bên cạnh cũng có mấy người gia trưởng nhích lại gần. Ta nhận được, lần trước họp gia trưởng bên trên, cái kia con mắt màu xanh lam đại mỹ nữ phải không? Ta nhận được ngươi, đối với, nói như vậy. Ta cũng nghĩ tới, là ngươi, thật có ý tứ gia trưởng, lúc đó đã cảm thấy người gia trưởng kia thật xinh đẹp. Còn tưởng rằng là người ngoại quốc đâu, ngươi lợi hại a, nói làm cho tươi ngon mọng nước kiểm tra đệ nhất, liền thực sự kiểm tra đệ nhất, đem chúng ta hâm mộ không được, cái này cũng cùng gia đình giáo dục có quan hệ a. Nói một chút dạy thế nào đó a, còn có tỷ tỷ nàng đâu. Liền trong chớp nhoáng này thì có một đống gia trưởng nhích lại gần. Hạ Tân nhất thời thì có chủng tình thế muốn hỏng việc cảm giác. Hắn đều không nghĩ tới, chính mình còn thành danh nhân, cư nhiên làm cho nhiều người như vậy nhớ kỹ hắn, còn nhớ rõ Lạc Thủy Tiên, kỳ thực muốn không nhớ rõ cũng không được. Liền Lạc Thủy Tiên cái kia dung mạo, đi đâu không phải minh tinh a? Không đúng, khí chàng kia hoàn toàn nghiền ép các loại minh tinh a. Không xong, muốn hỏng việc, ngược lại là đã quên chính mình cùng Thủy Tiên đã chuyện kết hôn. Hạ Tân chỉ có thể cười gượng lấy, không lời chống đỡ, dù cho không lễ phép, hắn cũng nhẹ khẽ đẩy đẩy Hạ Thi Kỳ cười khan nói. Thi Kỳ, ngươi đã muốn đi ra ngoài, chúng ta đây phải đi bên ngoài thừa lương xuống đi, chỉ là, hắn muốn đi. Tiền kia Phương có thể không phải bằng lòng. Nàng một cái ngăn ở Hạ Tân trước người nói. Chờ một chút, mới vừa nàng nói, tỷ tỷ nàng là ngươi thê tử. Đây là thật. Hạ Tân không có biện pháp phản bác. Đó không phải là tổn thương tươi ngon mọng nước tâm sao? Cũng sẽ làm cho Thủy Tiên giận dữ. Đúng, đúng à. Hạ Tân cười khan trả lời câu. Tiền kia Phương lập tức lại bổ sung câu. Cái kia chờ một chút. Ngươi đều có thê tử. Nàng kia, nàng nói xong chỉ Hạ Thi Kỳ. Người yêu, mới vừa Tiêu Đình giới thiệu lúc Hạ Tân thầm chấp nhận. Hạ Thi Kỳ cũng thầm chấp nhận. Lúc này, tự nhiên phản bác không được cửa. Ngoại tình, đây là Tiền Phương nghĩ tới cái thứ nhất từ. Lập tức, nàng ấy phát đạt bát quái tư duy. Liền nghĩ tới phía trước lần đầu tiên họp gia trưởng thời điểm. Lúc đó, Hạ Tân, Hạ Dạ là theo mặt khác nữ nhân chơi trò chơi với nhau. Đúng rồi, còn có cái kia tóc dài, vẻ mặt lãnh khốc, tuy là rất đẹp, nhưng ngực dường như có chút phẳng. Cùng nhà các ngươi trưởng trong buổi họp, chơi trò chơi với nhau nữ sinh kia là ai? Với ngươi quan hệ thế nào? Hạ Tân cái trán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được một đống lớn kinh ngạc ánh mắt. Hạ Dạ đối với Lãnh Tuyết Đồng vẫn là rất cảm mạo. Phảng phất là người phải sợ hãi hiểu lầm hai người quan hệ. Rất nghiêm túc giúp đỡ giải thích câu. Đó là Lãnh Huyết Thần Quan. Cát ca cùng Lãnh Huyết Thần Quan không có quan hệ. Các nàng chỉ là ở cùng một chỗ mà thôi. Tiền Phương nhất thời kinh hô thành tiếng. Cái gì? Ở chung? Cái này được rồi. Hạ Tân buông tha một dạng một tay bưng bít cái chán. Cảm giác bó tay toàn tập. Hiện tại cái gì giải thích cũng là dư thừa. Thê tử, ở chung, ngoại tình, bên thứ ba, người thứ tư, bên tai của hắn, rõ ràng nghe được một đống lớn gia trưởng nói nhỏ tiếng. Cùng với từ chung quanh mọi người bắn tới kinh dị ánh mắt. Có khinh bỉ, có xem thường, có kinh ngạc, có kinh khủng, thậm chí còn có không thiếu nam sĩ âm thầm ánh mắt hâm mộ. Thậm chí có hướng hắn so với ngón tay cái. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.